Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 555, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một đòn đánh thường. Hả? Một đòn đánh thường ư? Bubba rất tự hào về khả năng tanker của mình. Nếu như có bảng xếp hạng sức mạnh phòng thủ, anh ta chắc chắn rằng mình sẽ đứng trong top 50. Vậy mà một đòn tấn công thường đã gây ra gần 10.000 sát thương cho anh ta ư? Vô lý. Mũi tên của Jisuka còn kèm theo rất nhiều sát thương lửa và sát thương lan nữa. Làm gì có đòn đánh thường nào kèm theo các tính năng mạnh mẽ như vậy trên thế giới chứ? Ngay cả Grogu là người có nghề kiếm thánh hạng huyền thoại mạnh nhất cũng không thể làm được. Chắc chắn đây phải là một đòn tấn công kỹ năng. Nó không thể là một đòn đánh thường được. Cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Khuôn mặt của Bubba đã đỏ bừng khi bị biến dạng vì đau. Anh ta tức giận khi thấy Jisuka đang giễu cợt mình. Các thành viên bò Tây Tạng ngay lập tức ngăn anh ấy khỏi chạy về phía các bức tường thường. Chúng ta phải chạy đi. Đừng rơi vào bẫy khiêu khích thấp hèn đó. Hừm, Bubba vất vả kìm nén cơn tức giận của mình vì anh nhớ ra rằng anh sẽ chết nếu cứ trì hoãn thời gian. Jisuka, tôi không trốn cô vì tôi sợ đâu. Cô cũng biết rằng trong một chọi một thì cô cũng sẽ bị bẹp dí dưới mặt đất bên cạnh Riga thôi. Bubba đã tham gia vào cuộc chiến này vì anh ta biết rằng bang hội chơi đồ mạnh sẽ rơi vào tình thế khó khăn do chênh lệch quân số. Và lý do anh ta có thể dễ dàng đánh bại Riga là bằng cách gây được áp lực lên Riga bằng cách sử dụng lợi thế về số lượng. Nhưng lúc này, thế bất lợi đang nghiêng về phía anh ta nên anh ta quyết định rút lui. Nhưng cũng còn có một lý do khiến anh ta không thể không phản ứng thái quá với Jisuka ở bất kỳ đâu được. Đó là do một sự kiện trong quá khứ. Trong quá khứ, sau 4 tháng kể từ khi Satisfy mở cửa, Grid vẫn ở cấp 40. Và Bubba là cấp 100 và anh ta đang thực hiện nhiệm vụ nghề. Nội dung của nhiệm vụ là tự săn 100 con trâu song sinh trong vòng 1 tuần. Đó là trước khi anh ta trở thành một máy nghiền. Lúc đó anh ta vẫn chỉ là một tanker bình thường. Bubba đã tìm kiếm những con trâu song sinh. Nhưng anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ con trâu song sinh nào trong khu săn bắn cả. Đó là bởi vì Jisuka đã chạy khắp chỗ đó và tiêu diệt hết lũ trâu song sinh trước. Vì vậy, Bubba đã bị kích động. Vì 300 con trâu song sinh sẽ mất 1 tuần để hồi sinh và khả năng thành công cũng là thấp do anh ta có sức tấn công yếu. Nên anh ta đã rất tức giận với Jisuka. Vì vậy, anh rất quyết tâm. Anh sẽ giết Jisuka và chiếm bãi săn ấy. Nhưng tại sao anh ta lại không giải thích tình hình mà lại yêu cầu cô nhượng lại khu săn bắn chứ? Đó là bởi vì anh ta là một ranker nên lòng kiêu hãnh của Bubba không chịu được điều đó. Và hơn hết, Bubba lúc đó nghĩ rằng hệ thống PK của Satisfy là tốt nhất. Kết quả thì sao? Đó là anh đã chiến đấu với cô ấy và bị giết. Bubba chưa thăng tiến nghề và không phải là đối thủ của Jisuka vì cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ thăng tiến nghề của mình. Anh ta đã phải hứng chịu những mũi tên của cô và chết. Một đòn phải không? Không, đó là 9 đòn. Nhưng Jisuka không dễ dàng tha thứ cho Bubba vì anh ta đã cố đánh lén cô. Cô ấy đã không rời khu săn bắn trâu song sinh và tiếp tục bắn vào Bubba. Bubba đã nhận 2 án tử hình trong 4 ngày và bị phạt không được chơi game. Anh ta đương nhiên là thất bại nhiệm vụ nghề rồi. Và vì thất bại nên phải mất 10 ngày nữa anh ta mới có thể thực hiện lại nhiệm vụ nghề. Cô gái chết tiệt đó. Bubba đã mất 2 tuần vì Jisuka. Trong những ngày đầu của Satisfy, muộn mất 2 tuần là cực kỳ chết người. Và thế là ID của anh ta đã biến mất khỏi bảng xếp hạng mất một thời gian. Bubba vẫn còn run người khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Ngực anh đập thình thịch vì mũi tên của Jisuka đã bắn trúng anh 9 lần. Chờ xem, dầm âm, Bubba quay lưng về phía bức tường thành của Patreon. Bất chấp những bóng ma của quá khứ và lòng tự trọng mà anh không thể dứt bỏ thì ưu tiên hàng đầu của anh ta vẫn là chạy trốn. Và giọng của Jisuka đã lọt vào tai anh khi anh đang chạy trốn. Anh đi đâu thế? Chíu, Jisuka bắn một mũi tên ra một lần nữa. Đó là một mũi tên lửa khác. Jisuka đã tuyên bố đó là một đòn đánh thường. Đây là lần bắn thứ hai. Chấm. Lần này Buba sử dụng kỹ năng tạo ra một bức tường sắt. Đó là kỹ năng phòng thủ tối thượng giúp giảm một nửa lượng sát thương gây ra. Tuy nhiên, khuôn mặt của Buba đã trở nên thất thần khi anh ta chặn mũi tên bằng một chiếc khiên nhỏ trên cổ tay mình. Bạn đã nhận 5,695 sát thương. Khu vực bị mũi tên bắn trúng đã bắt đầu bốc cháy. Bạn sẽ mất 2,500 máu mỗi giây trong 12 giây. Tại sao mức giảm sát thương lại quá ít như vậy? Đừng nói với mình đó là sát thương chuẩn chứ. Hơn nữa, tại sao mỗi lần anh ta bị trúng tên thì đều bị bỏng rất nhiều? Tỷ lệ gây ra sát thương lửa cao bao nhiêu vậy? Ngoài ra còn có sát thương lan nữa. Đó là một kỹ năng tấn công thực sự mạnh. Tất nhiên, thời gian hồi chiêu sẽ phải lâu chứ. Mà không phải. Rõ ràng là thể lực của Jisuka đã ở mức giới hạn rồi. Cô ấy có thể đã hồi phục một chút thật nhưng nó sẽ phải cạn kiệt sau khi bắn một kỹ năng hai lần liên tiếp chứ. Buba vội vàng sử dụng thuốc bỏng và la hét với các thành viên trong hội. Đừng lơ là và rút lui mau. Không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa. Họ đã kiệt sức vào thời điểm bá tước Asua và Gris xuất hiện rồi. Họ phải chạy trốn trước khi trở thành mục tiêu. Buba bỏ qua Jisuka và nhanh chóng rút lui cùng các thành viên trong hội của mình. Chíu chíu, chíu chíu. Những âm thanh cứ liên tục vang lên từ các bức tường thành của Patreon và Buba cảm thấy khó hiểu. Còn nữa, đó là âm thanh của những mũi tên bay. Nó không chỉ là một hoặc hai, mà ít nhất là 10 cái. Còn cung thủ nào khác có thể bắn tên từ những bức tường thành cách đó 400 mét chứ? Theo những gì anh ta biết thì chỉ có Jisuka làm được mà thôi. Đừng nói là, Buba quay đầu lại và tim anh trùng xuống. Đó là bởi vì 10 mũi tên trông giống như những mũi tên đã gây sát thương lớn cho anh ta lúc nãy đang bay tới. Điên rồi, liên tục sử dụng các kỹ năng ư? Chẳng phải thể lực của cô ta đã cạn kiệt rồi sao? Mà tại sao thời gian hồi chiêu của một kỹ năng mạnh như vậy lại ngắn như vậy chứ? Có lẽ đó không phải là một kỹ năng bình thường. Đó có phải là kỹ năng tối thượng của cung thủ không? Kỹ năng tối thượng này quá là bần. Buba kêu lên khẩn cấp. Tản ra, nếu họ mà tập hợp lại với nhau thì họ sẽ bị sát thương rất lớn từ sát thương lan. Trong lúc Buba cảm thấy lo lắng và sử dụng một kỹ năng phòng vệ thì Zep lại cười. Anh đã quên à, nghề thăng tiến bậc 3 của khí công sư Zep. Nó giúp anh ta có thể khống chế đường đạn bay và trả nó về phía đối thủ. Anh ta có một cách đối phó hoàn hảo với kỹ năng của một cung thủ. Chính, khiên khí công, đã làm cho các kỹ năng tầm xa của kẻ địch trở nên vô hiệu. Đó là một trong những kỹ năng tối thượng của đảo lộn trật tự tự nhiên. Đừng lo lắng về phía sau của anh nữa và cứ rút lui đi. Zep cười một cách thoải mái và tiêu tốn một lượng lớn mana để mở ra tấm khiên. Anh không có nghi ngờ gì rằng tấm khiên của anh chắc chắn sẽ phá hủy được đòn tấn công của Jisuka và cho cô ấy cảm giác tuyệt vọng. Nhưng thực tế đã hoàn toàn ngược lại. Không phải Jisuka là người cảm thấy tuyệt vọng, mà đó lại là Zep. Những mũi tên lửa đã bắn trúng tấm khiên. Nhưng thay vì bị dập tắt thì nó bay xuyên qua tấm khiên mà không gặp bất kỳ lực cản nào. Nói cách khác, đây không phải là một kỹ năng. Zep tỏ vẻ không tin. Trong khi đó thì Buba và các thành viên trong hội đều tin tưởng vào Zep. Nên những mũi tên lửa đã bắn trúng họ và họ bị thổi bay đi bởi một vụ nổ. Sau cuộc bắn phá của hàng ngàn quả cầu lửa. Một số lượng lớn thương vong đã xảy ra và các tiếng la hét vang vọng trên chiến trường. Giờ chiến trường hiện tương đối yên tĩnh. Tên khốn này, tại sao anh không chặn nó? Buba nắm lấy cổ áo của Zep sau khi thấy rằng một số thành viên của bang hội đã bị thương. Buba biết khả năng của Zep. Anh đã nghĩ rằng Zep sẽ dễ dàng chặn được kỹ năng của Jisuka. Vậy mà đòn tấn công đó vẫn bay qua ư? Nó đã đủ để khiến anh ta nghi ngờ liệu Zep có phải là một điệp viên của chơi đồ mạnh hay không. Zep giải thích cho Bubba tức giận. Đây không phải là một kỹ năng, nên nó không thể bị chặn bởi tấm khiên. Nó không phải là một kỹ năng. Thế nó là gì? Một đòn đánh thường thôi. Phì, anh đang phun ra cái điều vớ vẩn gì vậy? Hả? Ạc, đôi mắt của Bubba đã phải mở to khi anh ta bóp mạnh Zep hơn. Đó là bởi vì anh đang thấy nhiều mũi tên lửa bắn ra thêm từ bức tường thành của Patreon. Lần này, có hơn 10 cái. Ạc, kỹ năng này là cái quái gì vậy? Tại sao một kỹ năng mạnh như vậy lại có thời gian hồi chiêu ngắn như thế? Những mũi tên lửa chạm tới Bubba. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một vụ nổ mạnh lại làm rung chuyển chiến trường. Khu vực nơi Bubba đang đứng đã trở thành một biển lửa. Jisuka có khả năng tương thích hoàn hảo với Chu Tước Cung và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Cô ấy cười khi bắn cung và Grit nhìn cô ấy một cách nồng nhiệt. Đôi mắt sắc lạnh và đe dọa mọi khi đã dường như vô cùng dịu dàng hôm nay. Đây là lần đầu tiên mình thấy thú vị như vậy. Trên thực tế, Grit luôn nhớ tới Jisuka. Đó là từ khi Jisuka nghe lời cậu và giao lại bang hội Tedaka. Grit cảm thấy khao khát để trả ơn cho cô ấy. Tuy nhiên, cậu đã không có nhiều cơ hội để trả ơn cô. Vì bất cứ khi nào cậu ấy làm cho cô ấy một món đồ thì xếp hạng của chúng lại thường thấp. Mình chưa bao giờ làm một cây cung có xếp hạng là huyền thoại cả. Nhưng lần này, cậu ấy đã tặng được cho cô một cây cung có xếp hạng là thần thoại. Grit tự hào rằng cậu đã đền đáp được sự yêu ái và hy sinh mà cô đã dành cho cậu. Thực ra thì mình muốn sử dụng nó. Nhưng khả năng bắn cung của Grit lại chỉ có giới hạn. Và điểm yếu đặc biệt gây tử vong là phạm vi của các mũi tên thì bị hạn chế. Trong khi đó, Jisuka có rất nhiều kỹ năng độc quyền để nâng cao sức mạnh của khả năng bắn cung lên. Vì vậy, cô có thể sử dụng sức mạnh của Chu Tước Cung một cách hợp lý. Tốt hơn là nên giao nó cho Jisuka. Cô ấy càng mạnh, chơi đồ mạnh sẽ càng mạnh và giúp lại càng nhiều cho Grit. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Jisuka đã tàn phá chiến trường bằng cây cung này. Grit cảm thấy yên tâm rằng cô ấy sẽ đóng một vai trò tích cực trong vô số cuộc chiến trong tương lai. Đúng là xứng đáng khi làm ra một vật phẩm thần thoại. Cái này, Jisuka chợt nhận ra rằng Grit đang nhìn cô và đỏ mặt. Cô đã bị cuốn hút bởi sức mạnh của Chu Tước Cung. Mà quên mất rằng Grit đang ở bên cạnh mình. Anh ấy có thích một người phụ nữ mỉm cười khi giết người không nhỉ? Sau khi nhóm của Bubba chết, Jisuka cúi đầu buồn bã và Grit vuốt tóc cô. Cô thật tuyệt, cô đúng thực sự là một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cô ấy nghe nói rằng mình là vũ khí hủy diệt hàng loạt từ người đàn ông cô ấy yêu thích. Suy nghĩ của Jisuka bỗng trở nên phức tạp hơn. Grit đến bên cô ấy. Cái gì vậy? Jisuka nhìn đôi bàn tay to và dày của Grit và tràn đầy mong đợi. Yêu cầu mình nắm tay ư, Grit thích mình rồi sao? Trí tưởng tượng của Jisuka bay bổng và cô ấy định đặt tay mình vào tay Grit. Nhưng Grit giật mình rụt tay lại và nói. Không, tôi đang đòi tiền đấy. Giá trị của cây cung. À, đúng vậy, cần phải tính tiền. Đôi mắt của Jisuka tối sầm lại. Cô làm sao có thể xác định được giá trị của Chu Tước Cung, chứ, tất cả mọi thứ cũng dường như không đủ. Cuối cùng, cô ấy lên tiếng sau khi nghĩ kỹ về nó. Chúng ta, kết hôn nhé, anh sẽ có hết tài sản của tôi nếu như chúng ta kết hôn. Đó là một trò đùa hay đấy. Grit lắc đầu và ra hiệu với Stick. Chúng ta hãy đến Byron trước. Cách chương.